Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 400, chân thân. Nhân tộc trụ cột A, kia là nhân tộc sống lưng, cổ chi đại đế không ra, làm nhất là cường đại nhân tộc, trách nhiệm cũng là cực lớn, nhưng là hiển nhiên, Tô Dương tựa hồ cũng không có cái này giác ngộ. Tô Dương cảm khái, nếu như tùy ý bọn hắn rời đi, không biết rõ bao nhiêu sinh linh muốn chết. Tô Dương cũng có thể nhìn ra, bọn hắn kế tiếp đường là tiến về Tử Vi tinh vực. Lại tới đây, Tô Dương cũng không phải là không muốn vì nhân tộc làm chút gì. Nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng lục đục với nhau. Có lẽ không đáng Tô Dương xuất thủ, nhưng là còn có hạng người lương thiện, tiện tay mà thôi, thuận tay có thể làm, liền làm, nghĩ đến là coi như kiếm lấy công đức. Công đức loại vật này, không có người sẽ ngại nhiều, cho dù là đến Tô Dương cảnh giới này, có thể trả lại đến huyền hoàng trên phân thân. Hiện tại huyền hoàng phân thân thực lực cũng đã là tăng vọt, không biết rõ cường hoành đến mức nào. Đi ra khoang, Tô Dương nhìn về phía hai người, nói, tinh vũ nhiều hung hiểm, ít nhất chờ các ngươi đạt tới chuẩn đế cảnh giới, trở lại đi, có thể nhiều một chút sức tự vệ, liền nhiều một chút, cái này tinh không bên trong, chí tôn cấp bậc cường giả, cũng không ít, mà lại, cho dù là thánh thể đại thành, cũng có được địch nhân. Cổ lão đại đế chiến bầu trời chiến trường, nhưng là phần lớn là chết bởi chiến tổn thương. Cho dù là thành đế, cũng muốn cẩn thận một chút. Diệp Phàm chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rõ, sau này ta ngay tại trên địa cầu tu luyện. Tô Dương gật đầu, nói, ta biết rõ ngươi sẽ không nhịn ở tính tình, nhưng là nhiều thì 10 năm, trảm đạo thành vương, dạng này mới xem như có thể tại bắt đầu sống sót. Thiên địa cũng muốn biến, vương giả cũng sẽ không hiếm thấy, nhưng là cũng sẽ là một phương cường giả. Tô Dương nói, giao chỉ thánh nữ cũng là lắng nghe, ánh mắt ngưng trọng, đối với Tô Dương tới nói, những cường giả này cũng không để vào mắt, nhưng là đối với Diệp Phàm cùng giao chỉ thánh nữ, chính là giai đoạn vô địch tồn tại. Cho dù là thiên địa không thay đổi, còn có quá nhiều bí ẩn nằm ngang ở trước mặt hai người. Hiện tại muốn cân nhắc, không chỉ là Diệp Phàm một người, còn có giao trì thánh nữ, tu vi đồng dạng không thể rơi xuống. Một cái đạo văn bị Tô Dương tay không móc ra, không có vào giữa hư không. Trước mặt chính là một cái cổ lão tinh cầu. Diệp Phàm nhìn thấy thời điểm, thậm chí có chút vẻ mặt hốt hoảng, nhớ tới lúc ấy, tại trên hành tinh cổ này đủ loại, đợi đến lần nữa đạp vào mảnh đất này thời điểm, Diệp Phàm đã là cảm khái ngàn vạn. Rốt cục trở về, Diệp Phàm nói, nơi này là cự ly địa cầu gần nhất tinh cầu, tên là Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc A, chính là hỏa tinh, phía trên cực kỳ pha tạp, thậm chí Diệp Phàm có suy đoán, nơi này đã từng đi ra có sinh mệnh vật thể, có sinh mệnh khí tức tồn tại. Nơi này không biết rõ còn có bao nhiêu hiểm địa, đại lôi âm tự, thiên cung, Phật tổ còn ở chỗ này ngừng chân. Diệp Phàm cảm thán, phụ thân còn tại nơi đây trấn áp một tôn tổ ngạc, đây chẳng qua là tổ ngạc một luồng nguyên thần, bản thể vẫn tại cái này Huỳnh Hoặc cổ tinh phía trên. Tô Dương cười nói, bất quá bị thích giả trấn áp, cho dù là muốn thoát khốn, cũng không phải hiện tại đi. Tô Dương thần thức đảo qua, lại phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ sự tình. Đi thôi, Tô Dương lấy tay huy động một đường thần thức, đem hai người bao khỏa, sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một chỗ hải nhãn chỗ, biển đã khô cạn. Lưu lại mảng lớn tàn tích, trên đó hiển lộ lấy vô số sức mạnh mạnh mẽ. Một tôn quái vật khổng lồ theo phía dưới xông ra, quanh thân ma khí cổn đãng, trong nháy mắt xông phá cấm chế, giống như một tôn viễn cổ ma hoàng, một đôi đèn lồng lớn nhỏ hai mắt, hướng về mấy người trừng căng tròn, như là to lớn đèn lồng, trong đó lóe ra dọa người tâm hồn quang mang, đen nhánh, nồng đậm, một cỗ khí tức cường đại, tựa hồ muốn lật tung cửu thiên thập địa, A-di-đà Phật. Nhưng là đúng lúc này, từng đạo Phật ấn tụng kinh từ xa mà đến gần, một tôn cổ lão Phật Đà từ đằng xa chậm rãi đi tới. Giống như chư thiên thần minh cũng tại tụng niệm kinh văn. Chấn thiên hám địa, lão tăng bộ bộ sinh liên, trên đầu một vòng ánh sáng chớp động, vô lượng Phật quang chiếu khắp thiên địa. Ngươi không chết, Ngạc Tổ thân hình khổng lồ có vẻ hơi rung động. Diệp Phàm nghi hoặc, lão tăng này một thân sinh cơ đoạn tuyệt, phảng phất không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng lại là cho người một loại cực kỳ trang trọng cảm giác. Phảng phất có được cử trọng nhược khinh chi lực, lão tăng đã sớm chết, tại 2000 năm trước liền đã tọa hóa, nhưng là ma hải nhãn phía trên, vẫn cần người đến trấn thủ a. Lão giả hiền lành cười cười, nhìn về phía Diệp Phàm, nếu như không phải là các ngươi chạy đến dẫn động cái này tổ ngạc, ta chỉ sợ mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể là đối thủ của ta à? Tổ ngạc bình tĩnh tâm thần, khí thế của nó ngập trời, mà lão tăng đã sớm dầu hết đèn tắt, không thử một chút làm sao biết rõ. Lão tăng vẫn là cười nhẹ, trước mặt vô lượng ma khí chớp động, tựa hồ muốn thôn thiên phệ địa. Lão tăng than nhẹ, nói, người có bảy khổ, Phật có một quả nhân tâm, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, nguyệt ngày nào nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là cõi yên vui, nhân gian lại không tai họa. Lão tăng quanh thân Phật quang chớp động, như là cực nóng hỏa diễm, thẳng tiến không lùi, hướng về đen nhánh quang mang bên trong bao phủ tới, thiêu đốt tự thân, hóa thành một tấm võng lớn. Không, ma hải nhãn bên trong, cô quạnh vô số tuế nguyệt. Bây giờ, như thế nào lại cam nguyện lại bị trấn áp? Tuyệt thế quang mang chớp động, đen như mực chói mắt, như là một thanh tuyệt thế lệ lưỡi đao, đem lưới lớn triệt để xé mở. Quả nhiên lão A, thật có lỗi. Các vị thí chủ, lão tăng thanh âm vẫn như cũ bình thản, theo khẽ than thở một tiếng, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tụng kinh, Phật tháp, chùa cổ, tất cả dị tướng đều biến mất không thấy, chỉ có vô biên hắc ám bao trùm tới. Diệp Phàm cùng Giao Trì thánh nữ đều là cau mày, vị này xa cổ yêu thánh, thực lực có thể nói là vực sâu như biển, cực kỳ thâm bất khả trắc, cái này nên là Diệp Phàm trực diện qua, nhất là cường đại yêu thánh. Tô Dương uống uống miệng, nói, thực lực coi như có thể. Trong tay một đường bạch sắc lưu quang xông ra, hướng về Ngạc Tổ ngang nhiên đánh ra một cái móng vuốt lớn. Ngạc Tổ hiển nhiên có chút ngơ ngác, nhưng là đồng dạng là một đường hắc vụ hóa bàn tay nghênh đón. Oanh, một đường không biết mạnh cỡ nào khi thế trong nháy mắt chớp động ra, trong nháy mắt đem hắc vụ xé mở, sau đó lại là một bàn tay đập vào tổ ngạc lưng bên trên. Trong nháy mắt, một cột máu trùng thiên, một tiếng hét thảm truyền tới, cực kỳ thê lương, toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ chỉ để lại như vậy hoàn mỹ tối hai thân ảnh. Có doạng người lực lượng, tại góp nhặt, mạnh như vậy, đây là một tôn man thú. Diệp Phàm có chút rung động, Tô Dương không có trực tiếp xuất thủ, mà là sử dụng một tôn man thú. Tôn này của Phật cũng không có thương tổn cùng tổ ngạc mảy may. Bây giờ lại bị thân ảnh màu trắng một bàn tay quay tiếng kêu rên liên hồi. Đây là thật mạnh, bóng trắng tựa như tia chớp, lại là cấp tốc hướng về phía dưới vỗ tới. Ba tương đương, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một thân ảnh trùng điệp quẳng xuống đất. Thân thể cơ hồ bị đập nát, chỉ bằng mượn một hơi treo, Giao Trì thánh nữ biến sắc. Quả nhiên,